Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2979, Rượu Ngon. Người đăng, HGSO Zimozese. Pháp tắc hấp thu đầy năng lượng. Ninh Thư liền chuẩn bị đi học tập tiên đoán. Nói muốn học tập nguyền rủa cùng tiên đoán. Vừa đi vào tiên đoán thành thị, Ninh Thư liền thấy trước mặt mình xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này tựa như điện ảnh đồng dạng một bức xuất hiện ở trước mặt mình. Mỗi cái hình ảnh nội dung đều không giống. Có hình ảnh là bị nàng bị Trương Gia Sâm cho giết chết. Trương Gia Sâm nở nụ cười, anh Tuấn ổn trọng. Nàng đổ vào Trương Gia Sâm gọi bên chân, đào lấy Trương Gia Sâm cổ chân, bờ môi lúc đóng lúc mở, tựa hồ tại cầu xin cái gì. Trương Gia Sâm một chân đưa nàng đá văng, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Nàng như chó lại bò qua, nắm lấy Trương Gia Sâm quần tây khẩn cầu, vô cùng hèn mọn, trên mặt cùng trên quần áo chúng ta cho bụi, trên mặt mang nước mắt. Trương Gia Sâm nói, Ninh Thư, cảm ơn ngươi thay ta bồi dưỡng thế giới thụ. Ngươi vẫn như cũ là ta yêu nhất nữ nhân. Thế nhưng là ngươi bây giờ không kiêu ngạo, ép hoàn thành bùn. Nàng khóc, vô cùng tuyệt vọng, bộ dáng kia cùng ngày đổ sụp xuống tới đồng dạng. Ninh Thư quệt quệt khóe môi, cự tuyệt thừa nhận trong hình vung so là chính mình, có chuyện gì là đánh một trận không giải quyết được, một chiếc không được liền đánh hai chiếc. Đây là đối nàng tương lai tiên đoán đi. Nói mỏ nhạt, nàng có thể sẽ chết. Đủ loại kiểu chết, cũng không thể là bị chính mình tiện chết. Chỉ ít Trương Gia Sâm là không thể nào. Trương Gia Sâm người này đi, ngươi cao cao tại thượng, hắn có thể sẽ xem ngươi vài lần, làm ngươi thật biến thành Trương Gia Sâm muốn dáng vẻ. Hắn sẽ lập tức vứt bỏ ngươi, không chút do dự. Hắn siêng năng để cầu căm hận đồ vật, làm ngươi có một ngày không có. Hắn có, không thích, người chính là hèn như vậy. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động rời ánh mắt. Đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo bức họa mặt. Bức tranh này là nàng tại Thái Thúc tại hư không địa phương, hai người giao chiến, tay nàng cầm trường tiên, Thái Thúc cầm trong tay trường kiếm, đánh đến hôn, thiên hắc địa. Hai người biểu tình túc sát, trên thân hai người đều có lạnh sát khí, tựa hồ đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Ninh Thư nội tâm tất cả đều là ba động. Ta đi, nàng tương lai thế mà mạnh như vậy, có thể cùng Thái Thúc đấu. Lời tiên đoán này rất được Ninh Thư thích, không giống cái thứ nhất làm người buồn nôn, bất quá màn này rất nhanh liền tránh khỏi. Thứ ba biên độ là tuyệt thế võ công sập. Sụp đổ đến phi thường triệt để. Hư, vô pháp tắc thôn phệ hệ thống không gian. Nàng cũng bị thôn phệ, lập tức tan thành mây khói. Ninh Thư bạch nhãn, này có thể là tương lai kiểu chết. Dù sao tuyệt thế võ công là nàng phi thường lo lắng. Hình ảnh một bức hiện lên. Có nàng chết ở trên chiến trường. Có thay, thế chính khanh bị theo vào hư vô pháp tắc bên trong. Có bị phủ quân ăn hết. Ninh Thư, thế này sao lại là tiên đoán? Là đem chung quanh có khả năng phát sinh chuyện đều thả ra, có chút còn đặc biệt không đáng tin cậy. Nàng là không sẽ thay mặt chính khanh bị theo nhập hư vô pháp tắc bên trong. Trương Gia Sâm, vẫn là đừng nói nữa. Có chút có thể đâm trúng Ninh Thư tâm, nhưng có chút Ninh Thư căn bản cũng không để ý, là đem nàng khả năng gặp được gặp nạn liệt kê ra tới. Chỉ có một đầu đặc biệt đâm Ninh Thư tâm, hoàn toàn ghét đến Ninh Thư điểm. Đó, chính là cùng Thái Thúc đấu pháp một màn kia. Kia thật là Ninh Thư tha thiết ước mơ thực lực cường đại nha. Xem ở đầu này thượng, Ninh Thư miễn cưỡng tin tưởng tiên đoán thật có hiệu. Quả, có thể tiên đoán tương lai. Bất quá tương lai loại chuyện này đặc biệt khó mà nói. Tựa như là vô số đầu, dòng sông đồng dạng, một khi chuyển cái ngoặt. Phương hướng kia liền hoàn toàn khác nhau, quá phức tạp đồ vật đoán chừng cũng tiên đoán không được. Ninh Thư học tập, cái này, liền không có trông cậy vào có thể chuẩn xác tiên đoán tương lai. Mà, là vì tiên đoán chuyện nhỏ, để cho chính mình ít đi đường. chẳng hạn như tìm người cái gì. Nếu như người không tại, nàng thì không đi được. Hình ảnh càng lúc càng nhanh, đủ loại xuất hiện ở Ninh Thư trước mặt hiện lên. Ninh Thư đều không phải rất để ý, chỉ là đang nghĩ lúc nào những hình ảnh này mới có thể biến mất. Nàng không muốn xem, nhưng là những hình ảnh này vẫn là một bức xuất hiện. Ninh Thư ngồi, xổm xuống, miễn cưỡng khen, một tay chống đỡ cái cằm, nhàn nhạt nhìn những hình ảnh này. Tiên đoán loại vật này kỳ thật chính là căn cứ hiện hữu tình huống tiến hành. Phỏng đoán tương lai phát sinh chuyện, có lẽ không phải 100% chuẩn xác, có đôi khi vẫn là cần chút logic chèo chống lý luận. Những hình ảnh này theo Ninh Thư hiện lên sau liền biến mất. Lộ ra thành thị, dáng vẻ vốn có, thành phố này rất sáng. Sáng tỏ đến có điểm chướng mắt cảm giác. A, bên cạnh có người kêu rên lên. Hai tay ôm đầu, một mặt không thể tin, đây không có khả năng. Không thể nào là dạng này. Đoán chừng là nhiệm vụ người xem liên quan tới chính mình tiên đoán. Mặt mũi, tràn đầy không thể tin. Cự tuyệt tin tưởng, một ít lệ rơi đầy mặt, một ít cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé xác người. Đồng dạng, dù sao không ít người bị những này tiên đoán khiến cho nội tâm cuồng phong bạo. Vũ, đoán chừng trong lòng đều lưu lại ngật đáp, cũng không biết có phải hay không pháp tắc cố ý. Bên trong khẳng định sẽ xuất hiện châm ngòi người quan hệ hình ảnh. Nhiệm vụ, người vừa nhìn thấy. Trong lòng kinh nghi không chừng, thành phố này pháp tắc có điểm làm xấu đát. Trước đó tại Vu Thành đau đến toàn thân không có khí lực. Tới nơi này, tâm, tình thay đổi rất nhanh. Ninh Thư biểu thị muốn ăn một trận làm dịu. Tâm tình, Ninh Thư đi vào tử lâu trong. Một cỗ chấn thiên tiếng âm nhạc đập vào mặt. Ninh Thư ngơ ngác nhìn trong căn phòng mờ tối đèn màu lấp lóe. Trên đài còn có người ca hát. Trong sàn nhảy có rất nhiều người khiêu vũ. Này hoàn toàn chính là hiện đại quán ba bộ dáng. Đi mấy tòa thành thị, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rượu đi. Nâng cốc, lầu chỗ ăn cơm cải tiến thành quán ba. Ninh Thư quay người muốn đi. Nàng là muốn ăn đồ vật, cũng không muốn uống rượu. Trong này làm cho rất. Ninh Thư hiện tại thể xác tinh thần đều mệt. Quá, ồn. Khách nhân là lần đầu tiên tới đi. Rượu nơi này rất đặc biệt. Uống có thể để cho quên hết mọi thứ phiền não. Ninh Thư, độc phẩm, tràn đầy phong vận nữ nhân nhịn không được cười lên một tiếng. Móng tay bôi, đến đỏ tươi ngón tay chỉ một chút Ninh Thư mũi. Thật đáng yêu, thế nào lại là độc phẩm đâu? Là dùng luân hồi thế giới vãng sinh chỉ ao nước ủ chế. Có thể loại bỏ linh hồn trong ai oán cừu hận phiền não. Quát một tiếng trăm sầu tiêu. Ninh Thư trợn tròn trong mắt. Vãng sinh chỉ nước nhưỡng rượu. Mánh lới vẫn là thật. Người thế nào có thể như vậy sẽ ăn đâu. Xem Ninh Thư bộ dáng giật mình. Nữ nhân hết sức vui mừng. Người là vừa tới. Pháp tắc không gian nhiệm vụ người đi. Luân hồi thế giới vãng sinh chỉ ao nước. Có thể tinh khiết linh hồn. Ủ chế ra tới rượu có thể nhất làm cho người ta tiêu trừ phiền não. Ninh Thư hỏi, thật hay giả, nghe nói vãng sinh chỉ ao nước có thể rửa sạch, rơi linh hồn trong dơ bẩn, nhưng là cũng sẽ rửa sạch rơi linh hồn ký ức. Ngốc tử, cũng không phải là toàn bộ dùng vãng sinh chỉ ao nước ủ chế. Khẳng, định là muốn dựa theo tỷ lệ đến, toàn bộ dùng vãng sinh chỉ ao nước. Vậy còn, không phải đem người uống choáng váng nha. Nữ nhân túm Ninh Thư cánh tay. Đem, nàng kéo vào xa hoa trị lạc trong quán rượu. Một chén này tỉ tỉ mời ngươi. Cam đoan ngươi uống còn nghĩ uống. Ninh Thư nhìn trước mặt rượu. Màu xanh lá cây đậm. Nét mặt của nàng rất kháng. Cự, ta không uống. Ninh Thư lắc đầu trực tiếp nói. Hết chương.